Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, Gia Nhẫn Viện Quân. Naruto cùng Shikamaru đi vội vàng, cũng không có tỉ mỉ hỏi dò Rock Lee có quan hệ viện quân sự tình. Thế nhưng trên thực tế sau lưng bọn họ, Kankuro đã xuất hiện tại Kiba cùng Choji bên người, Temari xuất hiện tại Sakura cùng Neji bên người. Bọn họ đều là Konoha viện quân, cũng là nguyên chứ nội dung vở kịch trên viện quân. Tuy rằng ít đi mấy vị, thế nhưng bọn họ cũng là cực cường. Rock Lee cùng Lang Nhẫn thôn ngọn nguồn thâm hậu, chủ yếu là Maito Jai đang tiếp thu Oguri Jin biếu tặng Oguri lưu võ thuật bản chép tay sau. Maito Gai hệ này thể thuật hình ninja liền cùng Oguri Jin Lang Nhẫn thôn kết xuống gắn bó keo sơn. Như là vừa nãy một đòn kia, đối với Zugo tới nói liền rất nhìn quen mắt rồi. Zugo đi chính là lực lớn thế trầm con đường, bình thường không sẽ rời đi thổ địa, bởi vì muốn mượn dùng thổ địa sức mạnh, trung bình tấn đâm sâu, có thể nói là điển hình đại xảo không công. Như là Karin, Rock Lee loại này lại là điển hình phiêu giật hình tuyển thủ, đến cùng là về mặt sức mạnh vô pháp cùng Zugo loại người này sánh ngang. Thế nhưng bọn họ đại thể là mỗi người có các đấu pháp. Karin dùng chakra tăng cường bắp thịt của chính mình, chân chính sức chiến đấu cũng không tỉ trọng Ngô Nhược. Thế nhưng Zugo không có cùng Rock Lee chiến đấu quá, đối Rock Lee đúng là khá có hứng thú. Những người khác đều mỗi người có các đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có qua có lại, náo nhiệt không ngớt. Vậy đại khái chính là Oguri Jin muốn nhìn đến sự tình đi. Nếu như thật sự có luân hồi giả lời nói, chỉ sợ cũng ở đây sau rồi. Naruto bọn họ vẫn cứ đang đuổi đấm Sasuke, thế nhưng rất nhanh phía sau bọn họ liền có một người đuổi theo. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn ngồi ở hạt cát trên người. Con báo tử, Naruto gọi lớn vào, đừng dùng loại kia phương pháp gọi ta. Gaara lạnh nhạt nói rằng, ta có tên của chính mình, tên của ta là Gaara. Naruto ngẩn người một chút, sau đó trên mặt lộ ra áy náy biểu tình đến. Xin lỗi, là ta thất lễ, tên của ta là Uzumaki Naruto. Hừm, xin nhiều chỉ giáo. Naruto, Kun, tựa hồ cùng Kaka của chính mình tỉ tỉ bên ngoài chưa bao giờ và những người khác chào hỏi. Gaara đông cứng nói rằng, được rồi, chuyện phiếm ít nói, các ngươi xa nhẫn là chuyện ra sao? Shikamaru đe hai người không khí quái dị cắt đứt, sau đó mở miệng hỏi, cùng Lý đồng thời đến tiếp viện các ngươi. Chấm ngoặc kép, Gaara kỳ thực cũng là ba gậy không gọi được một cái buồn rắm. Bị Kaka tỉ tỉ bảo vệ vô cùng tốt, hắn cũng nói không rõ ràng Konoha cùng xa nhẫn quan hệ. Ngược lại trước bất quá là cái diễn kịch, mọi người liền làm vô sự đã xảy ra, quay đầu thật giống như không có chuyện gì người đồng dạng lại đây tiếp viện Naruto bọn họ rồi. Bất quá từng trải qua Gaara cùng xa nhẫn trình độ sau, Shikamaru ngược lại thở phào nhẹ nhõm, các người có thể đến giúp đỡ thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng Konoha 12 tiểu cường bởi vì Oguri Jin mang theo thời đại, so với nguyên chứ đều có sự khác biệt cường hóa. Thế nhưng Gaara ba tỷ muội chung quy là muốn lớn tuổi vài tuổi. Thêm vào là Kazekich con cái, trong nhà bí thuật cùng giao thiệp tuyệt đối là muốn so với Konoha tiểu cường nhóm mạnh hơn một ít. Như là Naruto bởi vì cha nguyên nhân liền muốn so với những người khác mạnh hơn không ít. Ở đây Hokage thế giới là hiện tượng bình thường. Nói thí dụ như Uchiha bộ tộc, bản thân liền là dựa vào tổ tông. Naruto loại kia trái lại cũng đã xem như là bình dân rồi. Kankuro, Temari, đều từng người đi trợ giúp các ngươi đồng bạn. Ta đến trợ giúp các ngươi. Gaara ngả như mây gió thái độ làm cho người ước ao. Rốt cuộc hai người dùng chân chạy, cùng hắn ngồi ở hạt cát trên hoàn toàn là bất đồng hai loại tư thái. Cảm tạ các ngươi, Naruto gật gật đầu, trịnh trọng nói đến, kẻ địch rất mạnh mẽ. Đem chính mình đội hữu ở lại nơi đó là không thể làm gì lựa chọn. Thế nhưng hiện tại có trợ giúp sao? Đội hữu tồn tại xuất liền thật lớn gia tăng rồi. Naruto cùng Shikamaru không phải không quý trọng đội hữu người. Nghe vậy không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật lớn cảm kích bắt mắt trước vị này xa nhẫn đến. Quả nhiên không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngay ở ba người vừa chạy băng băng vừa trò chuyện thời điểm, Gaara lại chủ động ngừng lại. Phía trước người rất mạnh, Gaara nhìn đứng ở đằng xa chỉ là cái điểm nhỏ người. Đối Naruto bọn họ nói rằng, các ngươi đi đường vòng, dạy cho ta. Naruto bọn họ gật gật đầu, đều rất yên tâm. Rốt cuộc Gaara là vĩ thú Jinchuriki, bất luận làm sao cuối cùng đều có Kage cấp thủ đoạn cùng đòn sát thủ. Nhiều như vậy cái lưu lại đội hữu bên trong, cũng chỉ có Gaara nhất làm cho người yên lòng rồi. Nhìn thổi qua đến Gaara, Kimimaro ngẩn người, là ngươi, chấm ngoặc kép, Gaara cũng có chút mê muội. Hai người ở trung nhẫn kiểm tra thời điểm cũng chưa bao giờ gặp. Thế nhưng đều từng thấy đối phương chiến đấu, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hiện tại ở đây đoàn tụ, đúng là có chút duyên phận, cũng tốt. Kimimaro cúi đầu đến, một cái thật dài xương cột sống chậm rãi từ hắn nơi cổ duỗi ra. Đã biến thành một cái trắng xám trường thương. Ta đã sớm muốn thử một chút ngươi phẩm chất rồi. Xa nhẫn, Tsukaku Jinchuriki, Gaara, cái này trường thương đầy đủ 2 mét, là hiếm thấy ninja bên trong binh khí dài. Gaara hai tay tách ra, tảng lớn hạt cát theo phía sau hắn trong hồ lô trào ra. Lần này đi tới Konoha sau bọn họ tỉ đệ ba cái mở ra không ít khúc mắc. Gaara càng là được cha mình cát vàng tuyệt kỹ. Hiện tại hắn trong cát lẫn lộn không ít cát vàng, nặng vô cùng còn không sợ thủy độn, có thể nói là uy lực tăng lên gấp bội. Bất quá liền là như vậy, đối mặt vị này lang nhẫn thôn cao đồ, Gaara cũng không có tất thắng tự tin. Rốt cuộc lang nhẫn thôn chỗ đó thực sự là quá tà môn rồi. Bên này Gaara cùng Kimimaro đối trên sau, Naruto cùng Shikamaru con đường phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Không có bất kỳ người nào lại đến trở ngại bọn họ rồi. Hơi hơi để ta vui đùa một chút đi. Trừ bỏ cùng các luân hồi giả chiến đấu bên ngoài, cái khác phần lớn chiến đấu lang nhẫn bốn người đều cũng không có chân chính nghiêm túc quá. Rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn rồi. Coi như là hiện tại cũng là như thế. Chỉ có điều Gaara thực lực không kém, xác thực là có thể làm cho Kimimaro thật tốt vận động một chút. Naruto-kun, có thể đem Shikamaru-kun ở lại chỗ này theo ta sao? Mái tóc màu trắng gã đeo kính xuất hiện tại Naruto cùng Shikamaru trên đường, cười híp mắt hỏi. Hai người hơi hít một hơi lãnh khí. Đây là Naruto ở trung nhẫn kiểm tra trên hội trường gặp phải kẻ địch, cực kỳ vướng tay chân, không có lấy ra toàn bộ thực lực lại treo lên đánh Naruto dừng lại kẻ địch. Yakushi Obuto, Naruto cắn chính mình hàm răng nói rằng, ta biết rồi. Shikamaru đột nhiên mở miệng nói, Naruto, ngươi đi đi. Nhưng là, Naruto cuống lên, phía trước kẻ địch còn có hai người đồng bạn ở ứng phó. Thế nhưng đối mặt Yakushi Kabuto loại cấp bậc này kẻ địch, Shikamaru căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi đạo lý. Ta có ta phương thức chiến đấu, không muốn làm lỡ, nhanh đi. Hắn tầng tầng vỗ một cái Naruto lưng, quát lên, lần này, Shikamaru đến cùng là đội phó. Naruto xoay đầu lại nhìn kiên định hắn, cắn răng, muốn sống sót, a, Shikamaru, phí lời. Shikamaru đá một cước cái mông của hắn, Naruto lập tức rời đi. Bạn đang nghe radio,